Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, đánh một trận. Chơi đàn cổ người đồng dạng đều là có chút văn hóa. Nơi này không phải chỉ trải qua đại học cái gì, mà là chỉ tại cổ văn thi từ thư họa trên có thể chơi như thế hai lần. Ăn cơm quanh đi quẩn lại một vòng xuống tới. Cuối cùng còn được nói tới phía trên này đến. Về phần đàn tự nhiên là về đến một loại chung. Một mặt ăn một mặt liền có người bắt đầu diễn tấu. Người bên cạnh khi thì lớn tiếng khen hay khi thì chế giễu hai câu. Dù sao đều là cái vui vẻ. Đại gia người trong đồng đạo đồ chính là một cái náo nhiệt. Bữa cơm này theo mặt trời xuống núi đèn hoa mới lên bắt đầu ăn. Một mực ăn vào buổi tối hơn 11 giờ. Rượu đến là không có bao nhiêu. Nhưng là tiêu hao đồ vật thật đúng là thật nhiều. Không riêng gì ban đầu cả bàn đồ ăn ăn sạch. Còn nhượng độ giả thôn bên kia cho đưa tới một đống đồ nướng nguyên liệu nấu ăn. Gần 10 lúc 2 giờ. Phó Thanh tự lão gia tử lúc này mới tại tôn nữ nâng phía dưới đưa đám người về nhà. Ở tại trong thôn lão gia tử không phải mình đi trở về đến liền là từ con cháu môn vịn trở về. Biên Thụy cùng thập lục thúc xem như duy hai ở xa. Uống tê dần hai ma lão gia tử kiên trì muốn đem Biên Thụy thúc cháu hai người đưa đến giao lộ. Cháu gái của hắn cũng không có cách nào. Đành phải vịn nhà mình ra ra đi theo Biên Thụy hai người đi thẳng. Biên Thụy đã nhiều lần nhìn thấy lão gia tử tôn nữ hướng về phía mình trừng mắt. Nhưng là hắn cũng không có cách nào a, cũng không thể chính mình bên này kiên quyết lão gia tử đỡ trở về đi. Ngài trở về đi, Biên Thụy nhảy lên xe mô tô hướng về phía Phó Thanh tự nói. Ta không có quan hệ, ta lúc này mới mấy bước đường a. Biên Thụy về sau ta thỉnh thoảng liền sẽ tới ở lại một đoạn thời gian. Ngươi nhất định phải thường đến a, nơi này rất nhiều người đều đối ngươi cổ khúc có hứng thú. Phó Thanh tự nói, Biên Thụy khách khí nói, có thời gian ta nhất định thường đến. Ta hiện tại chính là hối hận a, lúc trước làm sao lại không có cùng các ngươi cùng một chỗ làm album đâu. Lão đầu tử uống chính là có chút cao, nói chuyện này thời điểm nói liên miên lải nhải. Biên Thụy có thể nói cái gì? Thật có thể lấy gượng cười ứng đối. Ra thôn xóm nhỏ, Biên Thụy cùng thập lục thúc lên đại lộ. Biên Thụy cưỡi chính là xe mô tô, mà thập lục thúc bên này cưỡi thì là tiểu tứ vòng. Phía trước mang cái lều, đằng sau có một cái xe nhỏ đấu có thể chứa ít đồ. Nông thôn lão đầu lão thái thái đều thích vật như vậy. Bình thường đuổi cái tập cái gì chứa đồ vật đặc biệt thuận tiện. Thuận tiện về thuận tiện, nhưng là vật này tốc độ nhất nhanh cũng chính là 40 km/h. Vì lẽ đó lúc này nhìn có chút chậm rãi. Tiểu thập cửu, ngươi nếu là sốt ruột trở về liền đi trước. Ta thứ này cũng không có ngươi xe mô tô nhanh, thập lục thúc nói. Biên Thụy làm sao có thể đi trước? Cái này tối như bưng, mặc dù không có cái gì cướp đường, nhưng là để lão đầu tử một cái đi đường ban đêm hắn không chính cống a. Không có việc gì, ta về nhà cũng chính là đi ngủ, vừa vặn bồi bồi ngày chúng ta hai chú cháu kéo kéo việc nhà, Biên Thụy cười nói. Thập lục thúc nghe xong liền minh bạch cháu trai ý tứ, cười nói. Ngươi còn không yên tâm ngươi thập lục thúc. Ta cái này một cái lão đầu mà đòi tiền không có tiền. Muốn người không ai ai sẽ hơn nửa đêm làm ta. Ngài a cướp trở về còn có thể làm mấy chục năm khổ lực đâu, Biên Thụy trêu ghẹo nói. Thập lục thúc nghe cười hắc hắc hai tiếng. Thế là thúc cháu hai người một cỗ xe mô tô một cỗ tiểu tứ vòng cứ như vậy chiếm hơn nửa đường cái. Chậm rãi ung dung đi lên phía trước. Thúc cháu hai người tiếp tục trước mặt chủ đề. Biên Thụy kỳ thật không muốn trò chuyện không cái. Bởi vì Biên Thụy mình cũng không biết như thế nào giải quyết. Ngươi muốn để hài tử tan vào biên gia thôn. Vậy thì phải tốn thời gian hoa công phu, vẫn là nói phương pháp. Những vật này thật không phải Biên Thụy vui lòng đi làm. mà lại liền xem như cái gì đều đối ngươi liền có thể thay đổi những hài tử này. Thật đúng là không nhất định, lòng người là khó dò nhất đồ vật, huống hồ Biên Thụy thật không có tâm tư hao tổn thời gian của mình đi vịn chính người khác hài tử. Nếu là có tâm tư này, hắn đã sớm đem Tĩnh Tĩnh nha đầu này hướng loại kia danh môn thục nữ thượng bồi dưỡng đi. Nơi nào sẽ bỏ mặc nàng, huống hồ mấy cái kia hài tử thúc bá huynh đệ cái gì cũng không thiếu. Chỗ nào đến phiên hắn một cái đồng tông tới suy nghĩ giáo dục sự tình. Dù sao thập lục thúc nói Biên Thụy bên này liền ứng với chứ sao. Một lát sau, thập lục thúc cũng không đề cập tới lời này. Bởi vì chính hắn cũng cảm thấy việc này khó làm. Thúc cháu hai người trải qua chỗ ngã ba thời điểm, Biên Thụy kinh ngạc phát hiện bên này chỗ ngã ba sạp hàng còn tại kinh doanh đâu. Không riêng gì tại kinh doanh, tới vào xem khách nhân thật đúng là không ít. Biên Thụy quay đầu hướng về phía thập lục thúc nói ra. Thật không nghĩ tới cái giờ này còn có nhiều như vậy người. Bên này lời nói vẫn chưa hết đâu. Đột nhiên Biên Thụy liền nghe được có người quát to một tiếng. Ta đi, tiểu tử ngươi rốt cục chịu lộ đầu ra. Biên Thụy bên này chính mơ hồ đây. Đột nhiên nhìn thấy nguyên bản ngồi tại ven đường mấy cái hán tử mang theo băng ghế hướng về phía. Bên mình nổi giận đùng đùng chạy chậm đi qua. Biên Thụy không biết người này là hướng về phía mình vẫn là hướng về phía thập lục thúc. Nhưng lại biết những người này là chuẩn bị cùng mình bên này đùa thật. Thế là lập tức lật hạ xe mô tô. Thuận tay nhất vuốt một cây gậy gỗ liền xiết ở trên tay. Hai bên cách cũng không xa. Mấy hơi thở ở giữa người liền đến Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy cũng không muốn nhiều như vậy. Dù sao binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hôm nay gặp việc này Biên Thụy chuẩn bị trước đánh ngã mấy người bọn hắn sau đó chậm rãi hai hỏi. Chuyện gì xảy ra, ngay tại này lại công phu. Bốn cái hán tử đã một trái một phải đến. Thay phiên trong tay gãy ghế chiếu vào Biên Thụy đánh tới. Biên Thụy nghiêng người lóe lên. Trong tay gậy gỗ trực tiếp chiếu vào gần nhất một cái hán tử trên trán liền xuống đi. Gần nhất hán tử nháy mắt liền ngã tại địa phương, sau đó ngất đi, đánh nhau thứ này cầm cái ống thép A kia cũng là hù dọa người chiếm đa số. Thật dùng thứ này đánh nhau một vị trí không đúng liền đem người cho đưa tiễn. Thuận đường cũng cho mình thắng một viên đạn, dùng cây gỗ liền an toàn nhiều, chỉ cần không phải quá nát, tối đa cũng liền chân gãy đánh ngất xỉu loại hình, đến Biên Thụy trong tay. Cái kia một cái đánh cho bất tỉnh người là một điểm tật xấu đều không có. Biên Thụy bên này trực tiếp liền chạy kế tiếp đi. Không nghĩ tới cây gậy còn không có mời đến. Người kia lại nằm, quay đầu nhìn lại phát hiện nhà mình thập lục thúc hiện tại chính hai tay cầm một cái dài đòn gánh. Nếu như không phải binh khí quá thấp kém. Biên Thụy cảm thấy thập lục thúc lúc này hơi dài bản sườn núi mãnh trương phi hương vị. Thập lục thúc ngài nghỉ ngơi đi, mấy cái này ta còn có thể thu thập. Biên Thụy bên này vừa mới dứt lời, chỉ nghe còn lại trong hai người có nhất người hô. Đánh cho ta, đánh thắng nhất người 5.000 khối. Lão tử móc, lời này vừa dứt âm thanh, ăn cơm mấy bàn người chung hơn phân nửa đều đứng lên. Bắt đầu mang theo băng ghế hướng Biên Thụy thúc cháu hai bên này. Ô, Biên Thụy bên này mộng, thầm nghĩ, mẹ nó ta và ngươi có cái gì thù a? Vị này quyết tâm, cũng trong lúc nhất thời đem Biên Thụy hung tính cho kích ra. Thao lấy cây gậy cười gằn liền khi vượt qua đi. Hôm nay không đánh gãy chân của ngươi, lão tử theo họ ngươi. Thập lục thúc đừng nhìn lớn tuổi như vậy. Trên tay tuyệt không mập mờ, mà lại nhất nhìn người ta nhiều người như vậy. Phía bên mình chính là thúc cháu hai cái. Lập tức liền xuống lên nặng tay, một cái đòn gánh xuống dưới quét nằm người này sau. Nhấc chân liền hướng về phía người này ngăn bộ đá tới. Chỉ nghe được một tiếng rú thảm, người này liền cuốn lên thân thể. Chính là một tiếng này gào âm thanh. đem mang theo chồng chất băng ghế người cho Kinh Tại sửng sốt. Mà lúc này Biên Thụy đã bắt đến gọi hàng người. Không nói hai lời, Biên Thụy thao lấy nắm đấm vọt thẳng lấy người này, trên mặt chính là hai quyền. Vẻn vẹn hai quyền đánh dụng vị này nửa ngụm răng máu mũi bay tứ tung. Vẻn vẹn hai quyền, Biên Thụy liền đem vị này đánh nằm xuống đất. Nguyên bản Biên Thụy còn muốn bổ hai quyền, ai biết tiểu tử này quá không có loại, trực tiếp khóc. Còn một mặt khóc một mặt cầu xin tha thứ. Vị này không phải quá sợ, là bị Biên Thụy dọa sợ. Đánh nhau nào có đi lên đánh dụng người khác nửa ngụm răng. Mà lại nhìn thấy Biên Thụy dáng vẻ, đoán chừng còn chuẩn bị đánh hắn đâu. Hắn chỗ nào có thể không sợ. Ta thao ngươi má, khi dễ người khi dễ đến chúng ta nơi này đến rồi. Một cái làm ăn trực tiếp thao lấy chày cán bột ra nhập thúc cháu hai bên này. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Rất nhanh bên này 4-5 cái 20-30 tuổi hán tử cùng ăn cơm một đám người hỗn chiến. Biên Thụy thúc cháu hai người giải quyết bên này 4 cái. Quay người tựa như hai con lão hổ đồng dạng xông vào chiến nhóm. Lập tức liền để nguyên bản lấy 4-5 địch 20 người hán tử cảm giác chợt nhẹ. Không đến 5 phút, chiến đấu liền kết thúc. Biên Thụy bên này đại gia hỏa đều tốt. Đối thủ bên kia trực tiếp nằm một chỗ. Thụ thương nặng nhất chính là vị kia đầy mặt nở hoa mất nửa ngụm răng. Biên Thụy còn muốn nói điều gì đâu. Trong lỗ tai liền truyền đến còi cảnh sát thanh âm. Thế là Biên Thụy bên này yên tĩnh chờ lấy cảnh sát tới. Cảnh sát bên này rất nhanh. Người tới cũng không ít. Khoảng chừng tiểu cái xe tải nhỏ. 20 nghe người ta. Ta đi, các người ban đêm đều không ngủ được à? Biên Thụy tò mò hỏi. Dẫn đội vị này Biên Thụy còn tính là nhận biết. Trước kia học trường, bất quá quan hệ giữa hai người cũng không thế nào. Nói như vậy, vị này trước kia chịu qua Biên Thụy đánh. Dẫn đội cảnh sát chức vị không thấp. Thấy là Biên Thụy, hơn nữa còn như thế nói chuyện với mình. Thế là nói ra, chính là các ngươi đám này gây chuyện. Để chúng ta muốn ngủ cũng không ngủ được à. Nói thực ra cảnh sát đồng chí không thích Biên Thụy. Nhưng là hắn cũng không có khả năng hiện tại đối Biên Thụy thế nào thế nào. Không nói Biên gia thôn đám người này có bao nhiêu khó chơi. Chỉ nói người ta Biên Thụy hiện tại lớn nhỏ tại trong huyện cũng coi như cái xí nghiệp ra. Tiếp thủ trước kia nuôi bò trận. Hiện tại cái kia làm phong thanh nước lên. Hai ngày trước thư ký xuống thời điểm còn tham quan qua. Đồng thời khen không dứt miệng đâu. Hiện tại mình liền làm Biên Thụy, đây không phải là cho lãnh đạo ngột ngạt à. Các người đây cũng không nên trách ta. Ta bên này vừa mới chuẩn bị về nhà đâu. Đột nhiên liền bị những người này vây công, Biên Thụy nói. Đột nhiên, cảnh sát có chút hoài nghi. Hắn là biết Biên Thụy, vốn cũng không phải là người chịu thua thiệt. Hiện tại mặc dù nói lớn tuổi, nhưng là một người bản tính là rất khó thay đổi. Thật là đột nhiên, lúc này bên cạnh có người thay Biên Thụy ô lên bất bình. Đừng quản những thứ này, đều cho ta thu được xe mang về. Dẫn đội sau khi nghe nghĩ thầm vẫn là mang về đi. Liền xem như không thể giày vò Biên Thụy vậy cũng không thể thả tiểu tử này trở về a. Dù sao cũng phải đem chính quy con đường đi một chuyến. Đem tiểu tử này làm tới buổi sáng lại phóng. Uống rượu rồi. Dẫn đội vị này đang chuẩn bị quay người đâu, phát hiện bên cạnh đại mô tơ còn có tiểu tứ vòng, đều không cần đoán liền biết xe mô tô khẳng định là Biên Thụy. Trong lòng lập tức vui mừng, hắn đến không phải nghĩ đến dùng chuyện này áp chế Biên Thụy. Không riêng không cần mang vị này còn chuẩn bị lấy lòng Biên Thụy một cái. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.